Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 642, Angma cùng Azhara gặp lại. Giếng nước Vĩnh Hằng Tây Nam 150 cây số chỗ, là một phiến khí hậu dễ chịu, bốn mùa như xuân đồi núi vùng, STWS. Nơi này từng là giếng nước Vĩnh Hằng địa khu trọng yếu nhất trái cây nơi sản xuất. Đếm hơn 100.000 vườn cây ăn trái, nông trang Tinh La cờ vải phân phối ở chỗ này. Hắn phong phú sản xuất cực lớn thỏa mãn thủ đô cư dân nhu cầu. Quân đoàn Ly dần xâm lược sau đó, mọi người không thể không tây di chuyển chạy nạn. Hôm nay, mấy trận thảm thiết chiến đấu qua sau đó, tốt đẹp cảnh tượng đã không còn tồn tại, thay vào đó là từng ngọn trơ trụi núi nhỏ, đất đai hoàn toàn có ám sắc, ở tà năng ăn mòn hạ, cây cối khô héo, tản mát ra gây mũi mùi màu xanh đen chất nhờn như tin tức vậy dòng nước chảy xuống. Ở chỗ chúng chỗ hội tụ thành từng cái ừng ực đô mạo phao vũng nhỏ, một cái quy mô cực lớn trại lính. Liền xây ở chỗ này lớn nhất trên gò đất, đem hoàn toàn bao trùm, gia tăng chế cao điểm ưu thế, tiện việc pháp sư bước lên cao làm phép bằng gỗ tháp canh nơi nơi. Đầu nhận xe, ném đá xe và nỏ xe cùng vũ khí công thành nhắm thẳng vào thấp. Không hề thiếu đã gặp phải phá hoại, doanh khu bên trong bận bịu vất vả, các thợ mộc đang khua chiên gõ trống sửa chữa. Hoặc là vũ khí công thành thêm lắp đạn thuốc, chạy lính quanh mình, dùng ma pháp xây dựng đất nén tường thấp lên hư hại không chịu nổi. Không thiếu địa phương bị thứ gì đánh ra lớn như vậy lỗ thủng. Bên trong lắp đầy ác ma cùng ám dạ tinh linh thi thể. Bên ngoài chạy lính, khói thuốc đạo đạo dâng lên, thây phơi khắp nơi chỗ trũng mang, trên mặt đất cắm đầy mũi tên. Che lấp tầng tầng lớp lớp thi thể, có ám dạ tinh linh, cũng có chủng loại phồn đa ác ma, có thể nói thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, gãy lìa vũ khí, áo giáp mảnh vỡ, kiệt sức các binh lính đang dọn dẹp chiến trường, thiêu hủy thi thể, thu lại thượng năng dùng một chút mũi tên và áo giáp, cũng trợ giúp pháp sư tu bổ hư hại bên ngoài tường. Cứ việc có rất nhiều cưỡi dạ nhận báo trinh sát ở vòng ngoài không ngừng thoi tuần. Cảnh giác quanh mình tình huống, nhưng các binh lính vẫn là vô cùng khẩn trương. Nơi này mới vừa đi qua một tràng thảm thiết chiến đấu. Azhara liền giữa doanh trại trên tháp canh, nhìn xa hướng đông bắc giếng nước Vĩnh Hằng, đường chân trời cuối, hùng vĩ tráng lệ Tân Isalai. Ở hoàng hôn cuối cùng một luồng quang mang bên trong lấp lánh rực rỡ. Vị này phong hoa tuyệt đại ca đo nữ hoàng, nhìn như trạng thái kham yêu, mi mắt gian tràn đầy mệt mỏi, cả người tháng màu trắng quần đeo vết máu tràn đầy. Nàng đứng sau lưng, đầu tiên là Pharondis đặt tới nhờ nhét Đức Lâm hai vị thân vương. Cái trước pháp sư lối ăn mặc, mệt mỏi cực kỳ. Người sau thì ở pháp bào bên ngoài bộ cả người vết thương răng đầy phong phú nửa người giáp. Giữa eo treo một chuôi ánh sáng đẹp lung linh phụ ma trường kiếm. Lại trong tương lai, chính là gần đây thanh danh vang lên mới nhậm chức cung đình pháp sư dài. Datharema Sunstrider, gần một tháng trong chiến đấu, vị này có một cái cổ xưa cực kỳ dòng họ pháp sư. Nhiều lần tay cầm một cây đuốc đỏ đoàn kiếm, xuất hiện ở chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, dùng làm người ta kinh hồn táng đờm ngọn lửa ma pháp đại sát tứ phương. Ở Datharema bên người, là tầng trên tinh linh ma pháp đại sư, Mai Terry, người bình thường, thậm chí tầm thường pháp sư đều rất thiếu nghe Mai Terry sự tích. Nhưng ở chạm đến ca đo áo pháp chí cao tầng thứ pháp sư đoàn thể bên trong, Mai Terry danh tự này có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Hắn sáng lập rất nhiều người tươi đẹp cao thâm pháp thuật, bàn về đạt tới ở áo pháp một đạo tư chất, dõi mắt lớn như vậy đế quốc ca đo, không người có thể ra hắn bên phải. Thậm chí nói hắn đứng sau nữ hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ rất ít có người sẽ phản đối. Trên thực tế, Mai Terry chính là đời sau áo thuật ma pháp chủ yếu điện cơ một người trong. Hắn từng bởi vì làm quen một đầu lam long, biết được áo thuật sinh mạng thể ngả lộ nai tồn tại. Thông qua ngả lộ nai, vốn là dị bẩm thiên phú hắn được ở áo thuật ma pháp trong đại dương tùy ý dạo chơi. Một dòm ngó giữa vũ trụ trí cao ma pháp bí ẩn. Hắn lấy sức một mình cực lớn đẩy tới ca đo áo thuật ma pháp phát triển. Ở 2700 năm sau, bởi vì áo thuật ma pháp cấm lệnh mà dứt khoát dẫn người theo đuổi đông độ Datharema Sunstrider, cũng đem hắn để lại ghi chép cùng chục cuốn phụng là chí bảo. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, cao đẳng tinh linh áo thuật ma pháp hệ thống chính là ở cổ đại ám dạ tinh linh trên căn bản. Nhữ tạp một số Mai Terry thông qua áo thuật sinh mạng thể ngả lộ nai lấy được nhận biết, kết hợp mà thành, sau đó tương tự ma pháp lại dạy cho loài người. Có thể nói, vị này tầng trên tinh linh pháp sư ở 10.000 năm sau thật sự là đạo lý khắp thiên hạ. Bỏ mặc loài người, vẫn là cao đẳng tinh linh, cũng cùng hắn tồn tại hoặc nhiều hoặc ít liên lạc, trừ cái này mấy người trở ra. Trên tháp canh còn có rất nhiều trọng thần, sĩ quan, ở nơi này tọa trong quân doanh, ở chỗ ngồi này tại đồi núi chế cao điểm trên tháp canh. Đế quốc ca đo hàng đầu nhân vật lớn toàn bộ tề tụ một nơi. Ngay vừa mới rồi, tất cả mọi người đều cảm nhận được, từ thủ đô phương hướng truyền đến hai cổ cường đại cực kỳ tà năng chập chờn. Liền trong quân doanh giả nhận báo thú cưỡi cũng hoảng sợ. Mười mấy tên địch ngăn lại thú cưỡi chạy ra khỏi thú phần bố cáo kỵ binh đều bị tổn thương. Căn bản không cần mệnh lệnh, bọn pháp sư liền bắt đầu thông qua pháp thuật điều tra thủ đô tình huống. Một người pháp sư đạp đạp đạp chạy lên tháp canh, thở hồng hộc nói, bệ hạ, thủ đô bị một cổ vô cùng cường đại lực lượng khóa tuyệt. Dò xét của chúng ta pháp thuật bị nghiêm trọng quấy nhiễu, nhưng vẫn có một ít mơ hồ hình ảnh truyền về. Vừa nói, tên này pháp sư kích hoạt trong tay ma lực tinh thạch, tán giật ra ma pháp linh vụ, rất nhanh xen lẫn thành một bức tranh thủ đô trong phế tích. Hai cái trên 100 mét cao lớn ác ma lần lượt đi ra sau lưng vậy đạo hiển hiện ra vặn vẹo hư không kinh người cảnh tượng to lớn cửa truyền tống ở dưới chân, không đếm xuể ác ma binh lính như nước thủy triều vậy tràn vào phế tích. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hình ảnh mặc dù cũng không rõ, nhưng bọn họ mơ hồ có thể thấy, cái này hai cái vô cùng cường đại ác ma, quanh thân toàn bộ phúc tản ra sôi trào tà năng năng lượng, thậm chí vặn vẹo không khí, mọi người càng phát ra kinh hoàng khó an. Bọn họ phát hiện, Rodbringer không, liền liền từng ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời đại hiển thần uy. Trong nhận biết Azeroth cường đại nhất tồn tại, cùng trong đó bất kỳ một người nào so sánh, cũng xa xa không đạt tới. Lực lượng sợ rằng đã đạt tới người phàm không thể đoán độ trí cao tầng thứ. Cái này hai cái ác ma tướng mạo xấp xỉ, rất giống mọi người từng đối kháng qua rất nhiều lần Erda pháp sư. Chỉ bất quá một người có màu xám cho da, một cái khác da thì có đỏ màu nâu. Còn có đối với to lớn thịt cánh hình ảnh mới vừa kéo dài một lượng giây. Một cái trong đó ác ma liền phát hiện dò xét pháp thuật tồn tại. Hắn lại một mắt nhìn ra pháp thuật mô hình thành xem điểm chỗ. Quay đầu trực diện hình ảnh, liền tựa như hướng về phía hình ảnh hậu phương mọi người vậy. Lạnh giọng nói, run rẩy đi quân đoàn ly dần tà năng lửa cháy mạnh. Át sẽ đốt sạch vạn vật. Các ngươi không chỗ có thể trốn. Dứt lời, hắn trong mắt lục quang chớp mắt, hình ảnh kịch liệt sóng đung đưa tới, nửa giây sau tiêu tán không gặp. Mọi người trong lòng nghiêm nghị. Azethara vậy cau mày, mệnh lệnh kéo Văn Khải Tư lập tức xuất bộ cùng ta hội họp. chúng ta sắp đối mặt một tràng ác chiến. Azethara trầm giọng nói, xoay người đi xuống lầu. Các sĩ quan trố mắt nhìn nhau. Có người vội vàng tiến lên góp lời đạo, bệ hạ. Kéo Văn Khải Tư đại nhân quân đội vừa đi. Edo miệng làm thế nào mất đi ngày này như vậy bình phong che chở. Ở ác ma trước mặt đại quân, đồng bộ lớn bình nguyên đem vô hiểm có thể theo. Ác ma hoàn toàn có thể tiến quân thần tốc thẳng vào. Đối mặt vậy cùng tồn tại, cố thủ một cái phòng tuyến còn có ý nghĩa sao? Azethara chỉ là lạnh lùng nhìn tên sĩ quan kia một mắt. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại đi xuống tháp quan sát. Trở lại mình lều trại sau đó, nàng khoát tay khép cửa lại mạnh, tháo xuống ngón giữa phải lên vậy cái thủy tinh chiếc nhẫn. Lộ vẻ do dự, một hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, quyết định đi trong chiếc nhẫn rót vào một cổ ma lực, đem kích hoạt, chiếc nhẫn ngay tức thì sáng lên, tản mát ra màu vàng kim ấm áp quang, đem trong lều trại sấn được lộng lẫy và tuyệt vời. Đợi ánh sáng tiêu tán, ang ma hiện thân ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngyuyen-nối-tis-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tas-ang-s-nối-kay-y-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.